Chương 77, lao giật kết hợp. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, đã như vậy, ta sẽ nói cho người biết. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền từ đầu tới đuôi nói. Lúc này, Chu Bá Thông đã hoàn toàn phải biết, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta toàn bộ đều hiểu, Lâm Thiên Diêu cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cảm ơn cái gì, kỳ thực ngươi thì ra cũng giúp qua ta, vậy liền coi là báo đáp ngươi đi. Lúc này, Chu Bá Thông xem Lâm Thiên Diêu như vậy có thể nói, vì vậy, hắn tâm lý ấm áp dương dương, vì vậy hắn nhẹ giọng nói, Lâm Thiên Diêu, chỉ cần có ngươi những lời này là được. Sau đó, Chu Bá Thông liền xoay người ly khai, mà Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, thật nghị không thông, cái này Chu Bá Thông vì sao mỗi lần đều điên điên khủng khủng. Lâm Thiên Diêu cười nói, hắn ở điên cũng không có Âu Dương Phong điên. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta chính là cái này ý tưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền về tới bên trong nhà. Đại hội luận võ càng ngày càng tới gần, mà lúc này, Kim Luân Pháp Vương cũng biết cái này rầm rộ, hắn lớn tiếng nói, hành, cái gì Vũ Lâm Đại hội, ta nói cho các ngươi biết, đây chính là ta một người đại hội, đến lúc đó ta chỉ cần ra sân, bất kể là ai, bọn họ đều không phải của ta đối thủ. Hoắc Đô lớn tiếng nói, không sai, sư phụ, võ công của ngươi vô địch thiên hạ, trong thiên hạ, còn có ai có thể với ngươi so với. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, sư phụ, lần này, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn báo thù cho ta, ta thực sự nghẹn không được khẩu khí này. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, được rồi, ta đều biết. Sau đó, Kim Luân Pháp Vương tiếp tục luyện, không đến một chút thời gian, hắn liền lại tăng lên một cái tầng thứ cảnh giới. Mà theo Võ Lâm Đại hội càng ngày càng gần, Lâm Thiên Diêu không có một chút khẩn trương, hắn phát mà cảm thấy rất trấn tĩnh, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi biết không, càng là đến cuối cùng, chúng ta càng phải phân chấn. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta biết, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua tới, nói, ai nha, thật không nghĩ tới, các ngươi không có chút nào sốt ruột. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, được rồi, đừng nói những thứ này, vừa rồi Triệu Chí Kính cũng hỏi qua vấn đề này. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta lần này đến đây là hướng ngươi lãnh giáo võ công. Lâm Thiên Diêu nghe xong suy nghĩ một chút, nói, ngươi nghĩ lãnh giáo cao y na hó phương diện. Doãn Chí Bình liền đem vấn đề từ đầu tới đuôi nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền cho Doãn Chí Bình làm rất nhiều giải thích, cái này Doãn Chí Bình phi thường thông minh, hắn miễn là nghe một câu liền có thể minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem tất cả tình huống sau khi nói xong, Doãn Chí Bình phi thường cảm kích nhìn hắn, nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ai nha, kỳ thực những thứ này đồ vật đều không có gì. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, được rồi, ta xem sự tình cứ như vậy đi, ta đi trước. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Doãn Chí Bình nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta vừa rồi chỉ điểm Doãn Chí Bình lời nói, ngươi đều nghe được. Quách Phù không ngừng gật đầu nói, nghe xong, bất quá ta thật khó khăn hiểu. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến, thời gian dài, ngươi liền hiểu. Lúc này, Quách Phù chứng kiến Lâm Thiên Diêu mặt bên trên treo nụ cười hạnh phúc, nàng lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đừng suy nghĩ chuyện này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta đi ra ngoài một chút ta nhìn một chút, chúng ta luôn là luyện công, đối với thân thể cũng không tiện. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên ta đã nói rồi. Lúc này, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, mà thu hoạch, bọn họ chứng kiến rất nhiều toàn chân đệ tử đều ở đây tàn bộ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật không nghĩ tới sự hăng hái của bọn họ cao như vậy. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi, bọn họ cái này không phải hứng thú, bọn họ đây là dưỡng sinh. Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng phải như vậy, đạo sĩ này bình thời là chú trọng nhất dưỡng sinh. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta cũng học một ít bọn họ tản bộ a. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta hiện tại không đang tản bộ sao, còn học cái gì? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Quách Phù, ngươi không phải minh bạch, đừng nhìn ta nhóm đều là tản bộ, nhưng là phương thức của chúng ta tuyệt đối không giống với. Quách Phù còn không lý giải, nói, có cái gì không cùng một dạng? Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem tình huống bên trong nói một lần, mà Quách Phù nhìn cũng hiểu được như vậy, nàng cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, thật không nghĩ tới, ngươi đối với những thứ này phương đi hệ nở rất có nghiên cứu. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta muốn là không có nghiên cứu nói, ta cũng không cần lan lộn. Lúc này, mấy cái đạo sĩ tất cả đều xoay người, bọn họ hướng phía Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù xua tay nói, ai nha, các ngươi ở chỗ này đây, buổi chiều khỏe a. Lâm Thiên Diêu cũng rất mau trở lại tới, sau đó, đạo sĩ này liền đi rớt. Lúc này, Quách Phủ sâu đậm cảm khái nói, thật không nghĩ tới như thế một chút thời gian, chúng ta dĩ nhiên đến chiều. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, ngươi có phát hiện không, buổi chiều ánh mặt trời tuyệt đối so với buổi sáng tốt. Quách Phủ nhìn một chút nói, không sai, ta hiện tại càng hiểu, vì sao người nhiều như vậy thích buổi chiều luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực chúng ta có thời gian thật hẳn là đến từng cái môn phái đi xem một chút, ta rất muốn biết bọn họ là như thế nào luyện công. Quách Phù nhẹ giọng nói, cái này là không có khả năng, rất nhiều môn phái, bọn họ tất cả đều đem chính mình phong bế, bọn họ không muốn đem võ công của mình biểu diễn cho người khác. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, đây chính là chúng ta một cái tệ đoan. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta không nên nghĩ chuyện khác, chúng ta vẫn là luyện công. A Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đều dừng bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công. Không đến một chút thời gian, hắn liền cảm giác hơi mệt chút, mà Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện ngươi một vấn đề, ngươi nếu không liền đặc biệt thanh nhàn, nếu không liền đặc biệt bán lực, ta cảm giác như ngươi vậy không tốt lắm, ngươi nên lao giật kết hợp mới được. Lâm Thiên Diêu nói, kỳ thực ta trước đây cũng thường thường làm như vậy, thế nhưng sau lại liền biến dạng.